Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ông Tân là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội của một tỉnh nhỏ. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của ông chia sẻ lại. Nay ông đã về hưu và chỉ còn có duy nhất một ngày nữa thì ông sẽ rời khỏi trung tâm này đây để về hưu, nghỉ dưỡng tại gia đình nhà ông. Ông sẽ kể lại tất cả những cái điều mà ông đã chứng kiến sau hơn 40 năm đã làm việc và điều hành trung tâm này. Mời quý anh chị em cùng đến với dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn đêm đông của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi tên là Tân, giám đốc của một trung tâm bảo trợ xã hội ở một tỉnh nhỏ. Nghèo, rất là nghèo. Hôm nay buổi chiều cuối cùng ngồi trong văn phòng, vừa nhận quyết định về hưu. Từ ngày mai, cho nên tôi đã muốn ngồi lại lâu hơn thường ngày một chút. Trước đây, tôi cũng thường ngủ lại căn phòng làm việc của mình. Nhưng rồi khi biến cố xảy ra, chỉ làm hết giờ hành chính, rồi vội thu dọn đồ đạc về nhà khi vẫn còn mặt trời, mà không có dám ngồi nhìn cái bậc thềm đối diện qua ô cửa lâu hơn. Tôi sợ bất chợt mình sẽ nhìn thấy bóng ma của một người đàn ông thô kệ với ánh mắt u sầu, lù lù ngồi ngay ở bậc thềm, ngóng ra ngoài cổng chờ đợi ai đó trở về. Hoặc một cái xác người chi chít, những cái vết thương bầm tím như mận chín trên khắp cơ thể nằm sóng xoài, đang cố lê mình trườn vào trong phòng. Ngồi lại phòng mình, nhìn sang dãy nhà cấp 4 đã được bỏ hoang mục nát, hòa theo tiếng ì ì máy xúc. Công nhân xây dựng bắt đầu ủi đầu dãy nhà cấp 4, những viên ngói đã bắt đầu loảng xoảng rơi xuống. Tôi nghĩ sẽ nghĩ nhanh thôi. Thay bằng cái dãy nhà tầng khang trang hiện đại dành cho mảnh đời khốn khổ bị ruồng rẫy ra khỏi xã hội, nhìn sự đổ nát mà nhẹ lòng đi khi nghĩ đây là việc hữu ích nhất tôi có thể làm được trước khi nghỉ hẳn. Thực lòng mà nói, muốn ở lại đợi đến khi ngôi nhà mới xây lên, nhưng không được. Họ không muốn. Ngôi nhà mới với bao nhiêu những lần ước mơ sẽ gieo lên niềm hy vọng cho những mảnh đời, dù đã bị đẩy vào đây sẽ có một cơ hội đầy đủ và tươi sáng hơn. Đừng giống như những mảnh đời tội nghiệp tôi từng chứng kiến. Từ lâu thi thoảng những hình ảnh ấy vẫn trở thành cơn ác mộng, hiện về ám ảnh kể cả trong những cơn mê vì bận rộn với những chuyện xây sửa. Người giám đốc về trung tâm không có thân thiết gì với tôi, cho nên không có bữa tiệc chia tay nào hết. Trong khi xây dựng cơ sở mới, những mảnh đời ở đây tôi đã gửi nhờ sang chỗ khác cách đây vài ngày. Chiều cuối ở lại đây, chỉ còn mình tôi và vài công nhân xây dựng khi bầu trời đã mờ mờ tối. Mây đen trên đầu vẫn đang vần vũ kéo đến, kèm theo màn đêm buông xuống ở sân vứt đầy dây điện, sắt thép, dụng cụ tập kết. Công tác ở trung tâm bảo trợ gần 40 năm nay, từ ngày ra trường, nơi đây đúng là ngôi nhà thứ hai. Dãy nhà cấp 4 sơn màu vàng cũ kỹ được xây từ trước khi tôi đến. Ở đây tôi đã chứng kiến đủ những mảnh đời bất hạnh, có từ đứa trẻ nhỏ đò hòn mới nọt lòng. Vì gia cảnh hay vì sự khiếm khuyết mà đã bị bố mẹ chối bỏ, phó thác cho xã hội. May rủi của số phận là như vậy. Cũng có người cả đời bôn ba khắp chốn, đến khi xa cơ, lỡ vận, không có còn chốn dung thân bá víu, đều dựa vào đây để sống nốt quãng đời còn lại. Đến khi nhắm mắt lìa đời, trung tâm đứng ra lo liệu nốt việc hậu sự như một trạm dừng chân cuối cùng của một đời người. Không phải mảnh đời nào bước vào đây, bước ra cũng là bi kịch. Có nhiều những đứa bé đã đủ 18 tuổi rời khỏi đây và khi trở lại tuy không trở thành ông nọ, bà kia, có chức cao vọng trọng trong xã hội, nhưng chúng đều có một công việc làm lương thiện, một mái nhà sớm tối để đi về. Một vài đứa trẻ khi đã chia sẻ, đóng góp lại cho trung tâm không có nhiều, nhưng đó là những tấm lòng thơm thảo. Nó có trách nhiệm với cộng đồng, trả nợ cho cơ hội, và đã cho chúng tôi vay như thế gọi là một thành công. Có người bước ra khỏi trung tâm và trở về trong bi kịch của tận cùng nỗi xót xa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao người bất hạnh lại phải hy sinh hạnh phúc của mình cho những kẻ đã quá dư thừa cơ chứ? Tôi nhớ nhiều đến Quyết khi tôi vào làm việc được 10 năm. Quyết bắt đầu vào đây, Không, người ta bỏ nó trước trung tâm bảo trợ thì đúng hơn. Không có một dòng địa chỉ, không có lời cảm ơn hay nhắn nhủ gì hết. Đứa bé 3 tuổi câm lặng trong buổi mờ sáng mùa đông lạnh giá. Ngày 28 tháng 1, tôi vẫn còn nhớ như in để nếu có người nào đó bỏ rơi sẽ để đến tìm lại. Khi tôi phát hiện ra nó, nắm tay dắt vào trung tâm mới nhận ra thằng bé bị câm và cũng biết mình không thể đòi hỏi được bất cứ một điều gì về thông tin của người đưa nó đến đây. Ngoài thông tin ngày người ta vứt nó lại. Có lẽ vì nó đã bị dị tật nên họ đang tâm vứt bỏ. Ngày ấy, kể cả bây giờ thi thoảng tôi vẫn còn bắt gặp những cái trường hợp bỏ trẻ khuyết tật ngoài cổng như vậy. Cũng có một vài người sau khi ổn định được cuộc sống, quay về tìm con. Nhưng riêng Quyết, cái tên tôi đặt từ ngày ấy, không có bất kỳ ai đến để tìm đứa trẻ bị câm. Cũng chẳng có ai có ý định nhận nuôi nó hết. Từ rất lâu rồi, tôi đã bỏ sự chờ đợi vô vọng của mình. Còn Quyết, tôi nghĩ nó không có một chút hoài niệm nào từ cha mẹ đẻ của mình. Thường thì tất cả những đứa trẻ trên 18 tuổi sẽ phải rời trung tâm để đi ra ngoài tự bươn trải. Có vài đứa không chịu được kỷ luật, thích tự do nên đã bỏ ra ngoài từ sớm hơn. Nhưng riêng Quyết từ ngày nó đến đây, chưa một lần nó rời khỏi cổng trung tâm. Nó không có mấy bận tâm xem xã hội bên ngoài phát triển ra sao. Ở trong này chính là ngôi nhà và là thế giới riêng của nó. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Quyết đã trở thành một thanh niên, rồi là một người đàn ông có dáng người thô kệch bị câm. Người trong trung tâm không có mấy ai bận tâm gì đến nó. Nó sống ở đây và bây giờ đã trưởng thành, chẳng đi đâu, làm ăn gì, cho nên đành ở lại trung tâm chăm sóc những cái mảnh đời tội nghiệp khác. Mọi người ở trung tâm chỉ quan tâm khi cần đến nó, mỗi khi có công việc nặng nhọc, đều mình nó làm hết, không bao giờ kêu than hay nề hà bất cứ công việc nào. Có điều từ ngày nhận nó vào đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Quyết cười. Tôi nghĩ có lẽ do bệnh tật, hoặc nó hiểu về cuộc đời của mình không có vui, cho nên không bao giờ cười. Mọi người đều đồng ý giữ nó lại ở trung tâm. Có đẩy ra đời, không biết nó sẽ sống như thế nào đây. Ở lại đây giống như là một mái nhà, là một thành viên có ích cho mái nhà vậy. Mái nhà ngói cấp 4 ngày một mục nát bao nhiêu ngày chưa sửa. Hàng ngày che chở đùm bọc, hết người này vào, người kia ra, tôi không thấy nó thân thiết, cũng như gây gổ với ai cả. Cuộc đời của nó cứ nhàn nhạt, không có màu trôi đi. Năm nào trung tâm đều đón những đoàn thiện nguyện đến thăm, cho quà, dọn dẹp, dạy học, vân vân. Tôi vẫn nhớ như in, ngày Hà trong đoàn tình nguyện dự định sẽ đi ăn cùng, ở cùng, làm cùng một tháng xuất hiện ở trung tâm. Cô bé ấy là một sinh viên năm cuối của đại học, đẹp thanh tú, mỏng manh, u buồn, nhưng nổi trội nhất trong đoàn, giống như là một thiên thần. Nhìn lên dãy nhà cấp 4, bốn bức tường ở trung tâm bảo trợ đã ố vàng, vữa vỡ ra từng mảng cũ kỹ rêu xanh mục nát, mặc cho nhiều lần kiến nghị cấp trên đập đi xây lại, hoặc ít nhất cũng nên cấp kinh phí để sửa chữa. Mất an toàn nhất là mỗi khi bão gió, đồ đạc, con người tội nghiệp sống bên trong đều ướt như chuột, chờ đổ sập bất cứ khi nào, nhưng trên tỉnh thì vẫn khất lần, chưa có cấp kinh phí tu bổ. Ông sếp làm ở bên tỉnh ủy ghé tai nói nhỏ, rồi chỉ ra chỗ con bé đang xách hành lý xuống xe. Con bé ấy tên là Thu Hà, bố nó làm giám đốc ngân hàng lớn của tỉnh, một đại gia thực sự đấy. Có những chuyện tôi không có tiện nói, nhưng nó không có được khỏe mạnh như những đứa khác. Cậu quan tâm đến nó một chút, những khó khăn đang gặp phải ở trung tâm sẽ được giải quyết ngay lập tức. Còn ngóng chờ tiền ngân sách nhà nước thì không biết đến bao giờ đâu. Nếu cứ như vậy, những con người ở đây còn phải chịu mưa dột ẩm thấp dài dài. Vừa nhờ cậy, vừa đe dọa khiến tôi nổi cáu. Quan tâm là quan tâm như thế nào? Con bé đi làm thiện nguyện bằng cái tâm của nó. Còn nó chỉ đến đây để check in, check out, đăng lên mạng xã hội hay đòi hỏi yêu cầu này, yêu sách kia. Anh bảo tôi đáp ứng thì tôi xin chịu. Nếu mà nó không có chịu được vài ngày, nó sẽ tự rút lui thôi. Tôi không có ép nó. Ông sếp chép miệng rồi tặc lưỡi đứng dậy. Cậu lại tùy cậu vậy. Vậy cậu hãy chờ tiền ngân sách nhà nước. Làm gì thì cũng phải mềm dẻo. Chứ cứ cứng nhắc như thế thì chỉ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Tôi biết ông sếp đang nói cạnh xéo. Tôi đã định bật lại thì ông đã đứng lên rồi đi mất. Đúng lời nhắc của ông ấy, tôi có quan tâm và để ý đến Hà nhiều hơn thật, nhưng nhiều hơn một lý do khác bắt lỗi trong thời gian ở đây. Trái lại, từ ngày Hà đến trung tâm, cô đã thay đổi một luồng sinh khí mới cho một trung tâm già nua chỉ chờ vào ngày sập xuống. Hà đã sắn tay quét dọn sạch sẽ rác rưởi, cỏ dại mọc hoang bao nhiêu năm trước ở khu dãy nhà cấp 4. Hà nhìn tôi rồi nói, cháu trồng hoa bướm bướm và dừa cạn ở đây. Chú dễ trồng, dễ chăm trồng hoa, rồi cỏ dại sẽ không mọc được nữa và mọi người sẽ gượng tay khi mà vứt rác hoặc là phóng úa. Dừa cạn có thể trị được ung thư, cháu có uống tốt lắm đấy chú ạ. Hà nói đúng, cả dãy hành lang dài vậy mà chỉ có mình Hà chỉ đạo quyết, đứa hì hục cuốc, đứa thì dọn rác dọn cỏ, trồng cây trong vài ngày đã biến dãy nhà cấp 4 đang xuống cấp sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Quyết làm hì hục cả mình nó, lem nhem mồ hôi đất cát bê bết trên mái tóc dài, chùm đến kín cả tai. Nhưng để ý nó thì tôi thấy nó vui và làm việc rất tận tâm. Con bé Hà trông cũng vậy. Tôi thấy có hơi phần bất ngờ, nhìn con bé tiểu thư có phần mỏng manh, yếu ớt như người vừa mới bệnh dậy, mà trên tay thì có đôi găng tay cao su cũ và một chiếc nón, không có kênh kiệu, chảnh chọe và chả nề Hà tất tật hết mọi việc này đến việc kia. Nếu không phải lời giới thiệu của ông sếp, tôi còn nghĩ nó con cái nhà nông chính hiệu cơ đấy. Thậm chí nhiều đứa xuất thân từ nhà nông không có chắc có thể làm được việc chăm chỉ và nhiệt huyết như con bé này. Con bé ngừng tay, chồng đưa mắt nhìn sang Quyết đang hì hục cuốc hết luống đất, rồi nó lại nói, anh phụ em làm xong ở khu vườn này thì chiều em cắt tóc cho anh đấy nhá. Sợ Quyết không có hiểu nên con bé phải đưa hai ngón tay làm kéo để ra hiệu. Nó gật đầu lia lịa đồng ý. Hai đứa nó ngồi giải lao ngay trước bậc thềm, nhìn thành quả lao động suốt từ sáng tới giờ. Thi thẳng Quyết nó lại đưa mắt nhìn trộm con bé. Có lẽ ở ngoài 30 tuổi, đây là lần đầu tiên nó ngồi chung với con gái, mà nhất lại là với một cô gái tiểu thư đẹp như Thu Hà. Nó bị câm cho nên cũng không biết nói gì nên bắt đầu từ đâu, và chỉ ngồi im lặng chớp chớp mắt nhìn những cái giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má hồng bầu bầu trắng mịn. Lần đầu có một đứa con gái không tỏ ra khinh miệt, không giữ khoảng cách, chịu ngồi với nó lâu như vậy. Thường thì người ta nhờ xong, thậm chí khi nhìn thấy người ta cũng cố tình tránh xa. Chẳng biết có phải là con bé nhờ hay không, nhưng một lát sau cô bạn khác xách đến một cái túi lớn đồ mua ở trong siêu thị, đặt bên cùng hai cốc trà sữa. Hà lấy hai cốc rồi đưa cho Quyết một cốc, đưa lên miệng phồng má mà hút, khẽ nhún vai ra hiệu là rất ngon. Ngon lắm ấy, anh uống đi, uống thử xem. Nó ngần ngại khi Hà gật đầu khuyến khích, cứ dứ vào đôi tay thô kệch của nó tần ngần mãi mà cũng đưa lên miệng hút một hơi hết quá nửa cốc. Thế nào, em nói có đúng không? Miệng vẫn còn ngậm ống hút, gã gật gật đầu. Nhìn Hà chúm chím môi cười duyên duyên, đáng yêu vô cùng ấy. Uống xong rồi lát em sẽ cắt tóc cho anh đấy nhá. Em vừa nhờ bạn em mua đồ về rồi, em sẽ tranh thủ cắt tóc cho bọn trẻ. Anh uống xong đi. Hà lấy thìa xúc những hạt chân châu trong cốc trà sữa, còn Quyết thì vội bỏ cốc trà sữa đang uống dở xuống dưới thềm, vội đứng dậy, nhưng Hà đã vội nắm tay, kéo nó xuống, ra hiệu cứ bình tĩnh, uống hết cốc trà sữa đi đã. Khiến cho nó có chút ngượng ngùng, bởi lần đầu tiên có một người con gái dù vô tình nắm lấy bàn tay chai sần, thô kệch của nó. Nó đỏ mặt, luống cuống, cố ăn cho hết cốc trà sữa, rồi vội đi vào trong nhà. Có lẽ là để che giấu đi cái sự ngại ngùng, rồi lấy ghế ra sân, ngồi sẵn chờ đợi. Hà uống xong cốc trà sữa, đi lấy tông đơ, kéo và cả miếng vải che lên cổ cho Quyết. Tôi vô cùng bất ngờ vì con bé đã khéo léo, không khác gì mấy cô thợ ở bên ngoài tiệm. Con bé đứng cắt tóc cho Quyết khiến rất nhiều đôi mắt tò mò dõi theo như muốn chờ đợi đến lượt của mình. Từng mảng tóc đen xì bê bết mồ hôi của Quyết đã rơi xuống đất. Sau khi Hà gõ chiếc lược vào cây kéo của mình nhìn lại, thì Quyết đã mỉm cười hài lòng. Ok, xong rồi đấy. Hà đưa chiếc gương cho Quyết soi. Nó không tin người trong gương lại là nó. Đầu tóc gọn gàng, Quyết như biến thành một con người khác hẳn. Nó không có nói được, nhưng gật đầu, đôi mắt lấp lánh tỏ lòng biết ơn. Ngày đầu tiên ở trung tâm của Hà diễn ra như thế. Con bé thực sự đáng yêu vô cùng. Một cô gái đẹp, đẹp từ khuôn mặt cho đến nội tâm giống như là một thiên thần vậy. Không biết bằng cách nào đó, chỉ trong vòng mấy ngày, con bé đã đi quyên góp được một xe tải đầy lặt lè đồ đạc, từ lương thực đến đồ dùng học tập, sinh hoạt, gần như là đầy đủ cho những đứa trẻ cùng người già cơ nhỡ ở trong trung tâm. Những ngày không nhìn thấy con bé, thằng Quyết cứ như là người ngẩn ngơ mất hồn. Nó cứ ngóng ra cổng chờ đợi hình bóng của con bé trở về. Mày đi làm đi, ngóng ngóng cái gì vậy? Tôi nhìn ra cổng trung tâm rồi hỏi. Nó chỉ ra phía đấy rồi ú ớ. Tôi chợt hiểu ra là nó đang chờ con bé Hà quay trở về đây. Đây là lần đầu từ ngày nó vào đây, tôi thấy nó chăm chú ngóng đợi người trở về. Con bé Hà xuất hiện thật, nhưng xuống chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng, khiến cả tôi và nó đều há hốc mồm, trợn mắt vì ngạc nhiên. Ông sếp của tôi nói quả không có sai. Khi thấy Hà đứng vẫy tay chào tạm biệt, đến khi chiếc xe ô tô khuất, cô bé mới xách túi xách đi vào trung tâm. Cũng không biết người ngồi trong xe là ai, bố con bé hay là bạn trai, nhưng thằng Quyết lại quấn quýt với con bé. Tôi chẳng nhắc gì mà lùi lũi trở về phòng làm việc. Từ ngày Hà đến trung tâm, thằng Quyết có vẻ thay đổi tính cách hẳn đi. Nó vui vẻ, yêu đời, nhưng có nhiều sắc thái. Thú thật là tôi chẳng hiểu vì sao mà con bé Hà lại chịu ngồi luyên thuyên nói chuyện với nó ngay ở chức bậc cấp mé hiên nhà dãy cấp 4. Có lẽ con bé tin tưởng rằng thằng Quyết nó có thể đồng cảm, chia sẻ được, hoặc ít nhất nó cũng không bao giờ phản đối, chỉ câm lặng nghe con bé nói. Có một người bạn để sẻ chia cũng tốt, nhưng nếu thằng Quyết sinh lòng ảo tưởng mà yêu con bé Hà thì như vậy làm sao? Dù sao thì nó cũng là đàn ông, còn bé Hà đẹp như thiên thần thế kia, sao mà không sao động được cơ chứ? Yêu rồi, tương tư rồi lại khổ thân cho nó chứ cho ai? Nó và con bé không đi đến đâu cả, tội nghiệp cho nó chứ. Nhiều khi con người ta quá cô đơn, chỉ cần có một chút quan tâm của một người khác giới, nghĩ là người ta yêu mình. Với thằng Quyết thì tôi không nghi ngờ. Rồi từ trong phòng làm việc nhìn ra nơi hai đứa nó ngồi, tôi khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Mày không yêu được con bé ấy đâu, rồi nó làm khổ mày đấy. Nó ú ớ lắc đầu tỏ ra khó hiểu. Tôi chỉ ra cái phía của cái Hà đang ngồi dậy mấy đứa trẻ học bài, rồi xua tay ra hiệu đứa hợp vào nhau, rồi làm tan vỡ chẳng đi đến đâu cả. Rồi tôi chỉ vào trong lồng ngực, giống như một hành động bóp vỡ nát trái tim của nó ra. Nhưng nó nhìn tôi lắc đầu quậy quậy, rồi quắc mắt giận dữ với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó giận dữ với tôi như vậy. Đến giờ mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy tởn lạnh sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của nó. Như mọi lần khác, tôi sẽ giận dữ la mắng nó, nhưng lần này thì tôi cố giữ bình tĩnh giảng giải. Mày nhìn lại mày xem, mày có cái gì? Tiền bạc không có, học vấn thì không, nghề nghiệp cũng không, gia đình cũng không đốt, thô cạch, lại còn bị câm nữa. Mày nghĩ xem, mày có cái gì xứng với nó hay không? Không có gì cả, nên đừng có mơ mộng nữa, tơ tưởng đến nó chỉ khổ cho mày mà thôi. Yêu đơn phương chỉ giống như tự đái vào chân của mình, không có hay ho chút nào hết. Tại mày chưa yêu ai, nên chưa biết đấy thôi. Nghe xong, nó dịu xuống rồi ỉu xìu thất vọng. Nên từ bỏ sớm ý nghĩ đó đi, như vậy thì tốt. Nói xong, tôi đứng dậy đi vào làm việc khác. Còn nó thì vẫn cứ ngồi thẫn thờ, như một bức tượng đá suốt cả buổi chiều ngày hôm ấy. Thực sự Hà có thích, có yêu nó hay không? Hay vì lý do nào đó, hoặc là vì cảm mến nó hơn mức bình thường, tôi cũng không biết. Nhưng sau hôm ấy, tính cách của nó đã lại thay đổi hẳn. Hay sừng cổ, cáu bẳn và chống đối. Nó không nghe lời bất kỳ ai ở trong trung tâm hết, kể cả với con bé Hà. Tính nết của nó thay đổi như thế, nhưng con bé thì vẫn cứ đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với nó như trước không có gì thay đổi. Đôi khi tôi mơ màng sợ hãi, sợ thằng Quyết không kiềm chế được nổi tính điên lên, rồi làm bậy làm bạ, rồi không biết cả tôi và những thân phận tội nghiệp ở đây sẽ đi về đâu. Về đâu nên cứ phải giữ bí mật dè chừng. Nhưng liệu rằng tôi có lo lắng sự sợ hãi đấy là đúng hay sai? Thật may là suốt thời gian dài nơm nớp lo lắng qua đi, đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Không biết con bé có biết tôi đã nói với nó những gì mà con bé vẫn ngồi trước cửa dãy nhà cấp 4 dù gì để kể chuyện cho nó nghe. Mấy ngày cuối cùng trong chuyến thiện nguyện một tháng đẹp như là trong giấc mơ của nó đã vụt qua nhanh. Ngoài giờ làm việc, con bé và nhóm thiện nguyện ngồi gấp những con hạc giấy bằng đủ mọi loại giấy mang nó về. Mang con bé giảng giải với những đứa trẻ ngồi xung quanh về ý nghĩa của những con hạc giấy nó đang say mê gấp và hướng thằng Quyết và đám trẻ làm cùng. Theo quan niệm của người Nhật Bản, con hạc là điểm tốt lành. Truyền thuyết kể lại rằng ai gấp được 1.000 con hạc giấy có thể biến điều ước thành sự thực. Cũng như câu chuyện, ý nghĩa của việc tặng 100 con hạc giấy là để nói lên rằng hãy kiên nhẫn trong tình yêu, phải biết chờ đợi và tin tưởng. Khi bạn tặng cho người yêu của bạn 1.000 con hạc giấy, chính là bạn tặng cho người ấy một điều ước và cầu chúc an lành, may mắn. Đành rằng, cũng rất ít người sẽ thể hiện tình yêu của mình cho người mình yêu bằng việc cặm cụi ngày đêm để gấp đủ 1.000 con hạc giấy, vì như thế sẽ hơi lạc điệu. Người ta bảo giờ ai cũng phải công việc, học hành và nhiều thứ cần lo toan. Cuộc sống lại đang vội vã, quay như là trong chóng. Tuy nhiên hạc giấy là một biểu tượng của tình yêu. Có thể khi yêu và muốn thể hiện tình yêu của mình, bạn chỉ cần gấp một con hạc giấy tặng cho người yêu. Như vậy là đủ. Điều quan trọng là bạn phải sống chân thành và cả người được tặng hạc cũng phải nâng niu, trân trọng con hạc, biểu tượng của tình yêu đó. Và cái chính là cả hai phải cùng tin tưởng nỗ lực vượt qua mọi thách thức. Nó nghe theo lời của Hà nói mà không có chớp mắt. 1.000 con hạc giấy có thể biến được ước mơ thành hiện thực. Nó há hốc mồm tin điều của Hà nói. Hà chưa bao giờ nói sai với nó cả. Bàn tay thô kệch lóng ngóng của nó gấp mãi mà không ra được con gì. Nhưng Hà kiên nhẫn dạy cho nó từng chút một. Đến ngày cuối cùng thì Quyết đã gấp được một con hạc giấy, nhưng chưa thực sự là hoàn hảo như Hà gấp, vẫn cứ mang theo lời cầu chúc của Hà và đoàn thiện nguyện cho những đứa trẻ và những con người tội nghiệp ở trong trung tâm sớm trở thành hiện thực. Còn Quyết học gấp 1.000 con hạc giấy vì điều khác về thứ nó đang hy vọng. Nếu nó gấp đủ 1.000 con hạc giấy như lời của Hà nói, thì lời cầu nguyện sẽ được ứng nghiệm. Một tháng thiện nguyện của nhóm đã kết thúc. Bọn trẻ trong trung tâm nó quyến luyến vô cùng, đặc biệt là Quyết. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Nó khóc khi tiễn đưa một người. Thôi đừng có buồn nữa, em sẽ về đây thường xuyên thăm anh và thăm mọi người ở đây. Hà nói vội với nó để an ủi mọi người trước khi vội vã lên xe chở đoàn thiện nguyện rời khỏi trung tâm một tháng trước họ đến. Hà vội đi để che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng màu nắng của Hà. Tôi không biết những giọt nước mắt của Hà cho bọn trẻ, cho những người ở trong trung tâm hay là cho Quyết. Nhưng Quyết ngơ ngẩn nhìn theo đến khi cái xe dần khuất hẳn, đến khi tôi và trong những người ở trung tâm đi vào hết, nó vẫn cứ đứng im như tượng. Từ ngày Hà và đoàn thiện nguyện rời trung tâm, thì chiều nào hay đúng hơn là những thời gian rảnh, nó đều ra đứng ngóng chờ cái bóng dáng ấy trở về như lời Hà đã hứa trước lúc đi. Có những buổi chiều, sau khi chăm sóc tưới tắm mảnh vườn hoa trước sân xong, nó ngồi ngay bậc thềm ánh nắng ngẩn ngơ, vô hồn nhìn theo những con hạc giấy Hà đã gấp treo ngay trước cửa phòng. Có chiều nó trải giấy bò lên trên dưới sàn cặm cụi gấp những con hạc giấy, rồi so với những con hạc giấy mà Hà đã gấp. Nó không trở về đâu, nên mày đừng có mà chờ đợi làm gì. Tôi nói vậy, nó cũng không ú ớ đáp lại như những lần khác, mà lủi thủi đi vào trong ngồi lấy mấy miếng giấy ra gấp những con hạc rồi đưa lên trước mặt. Hết nói nổi, cho nên tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi. Yêu làm gì để mà tương tư cho khổ ra chứ. Không biết có phải những con hạc giấy và lời nguyện cầu ứng nghiệm hay không, nhưng con Hà đã quay trở lại trung tâm thật. Vẫn như những lần trước, nó quyên góp được rất nhiều lương thực, đồ dùng cho mọi người. Nó đứng bảo tôi, thời gian tới cháu sẽ cố gắng đi vận động xin thêm tiền để xây sửa lại dãy nhà cấp 4 cho khang trang và sạch sẽ hơn. Cháu vừa nhận được việc, mới đi làm cho nên không có nhiều thời gian đến đây thăm mọi người thường xuyên được chú ạ. Tôi mừng cho nó và mừng cho cả trung tâm. Hy vọng sẽ sớm có một dãy nhà mới khang trang, không có còn lo đến những ngày mưa bão. À, thằng Quyết ngày nào nó cũng đứng ngóng cháu về đấy. Nghe tôi nói, con bé không nói mà chỉ tủm tỉm cười. Thằng Quyết nhìn thấy con bé Hà về, nó mừng lắm, nhưng chỉ đứng đằng xa nhìn, chứ không có dám vồ vập như những ngày trước. Con bé trước đây đã đẹp, nay lại còn đẹp sang trọng hơn trong bộ đồ công sở. Hà xách theo túm đồ mua riêng cho nó và mỉm cười thật tươi, vô cùng gần gũi. Hà vẫn vậy, có khác chăng chỉ là bộ đồ công sở nó đang khoác trên mình và có trang điểm thêm một chút phấn son nhẹ. Hai đứa vẫn ngồi ngay ở bậc thềm trước ngôi nhà cấp 4. Tôi không biết Hà nói gì với nó, nhưng đôi mắt nó lóe sáng lấp lánh hy vọng. Nó gật đầu lia lịa đồng ý, như là vội đứng dậy đi về phía căn phòng của tôi. Nhưng Hà đã vội kéo nó lại, ra hiệu là cô giữ bình tĩnh. Con bé Hà lấy đưa cho nó cốc trà sữa, ra hiệu cho nó uống đi. Có lẽ Hà rất hào hứng kể cho nó nghe về thời gian vừa qua của con bé Hà đã trải qua. Nó ngồi chăm chú lắng nghe, hào hứng không có một chút chớp mắt về cuộc sống đầy thú vị ở bên ngoài kia. Nhìn hai đứa, tôi đã đoán Hà đang sống một chuỗi ngày hạnh phúc với những cô gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết như Hà, thì như thế cũng là công bằng và xứng đáng. Nó tiễn Hà ra đến tận cổng trung tâm, nhưng lần này nó không ngóng đợi gì như mọi lần khác. Bóng của con bé Hà vừa đi khuất thì nó cũng quay lại luôn mà không có chờ đợi. Mày nói gì? Muốn rời khỏi trung tâm à? Nó gật đầu nhìn tôi thể hiện sự quyết tâm của nó. Rời khỏi đây, rồi mày làm cái gì để sống? Mày có biết cuộc sống của mày ngoài kia nó sẽ như thế nào hay không? Họ không có giống như ở trong này đâu. Đây mới là môi trường phù hợp cho mày đấy. Nó không có cãi lại mà lủi thủi đi về dãy nhà cấp 4 rồi ngồi ngay trước bậc thềm. Tôi biết từ hôm ấy nó buồn lắm. Nhìn thấy nó ủ rũ như vậy, lương tâm của tôi đồng cảm và cảm thấy day dứt. Ở đây an toàn với nó, nhưng không lẽ cả cuộc đời của nó sẽ phải sống mãi như thế này hay sao? Ra ngoài, đến với Hà lại là cái chuyện hái sao trên trời. Nhưng biết đâu sẽ tìm thấy được người thương, nó sẽ cũng có gia đình thì sao? Xã hội thì có nhiều xô bồ, có nhiều người xấu, nhưng cũng có người tốt cho nó ra, may mắn nó sẽ trưởng thành. Còn nếu chẳng may mắn thì nó có quay lại đây thì vẫn kịp. Hơn nữa chiều ấy, Hà đã gọi cho tôi đảm bảo rằng sẽ lo công việc, chỗ ăn chỗ ở cho Quyết. Nên tôi đã đồng ý cho nó ra khỏi trung tâm và căn dặn. Ra ngoài, nếu khó sống quá thì cứ quay trở về đây. Nó gật đầu liên tục vui mừng rồi xách chiếc túi lên trên ô tô khách. Đến khi ngồi yên ở vị trí rồi, nó mới vẫy tay chào tạm biệt tôi khi rời khỏi trung tâm, mà đôi mắt của nó cứ ẩn ẩn nước, ngoái đầu nhìn lại tưởng như sắp khóc. Tôi thầm cầu chúc cho nó có một cuộc đời mới và tốt đẹp hơn. Tiếng máy xúc ầm ầm ở ngoài kia, tiếng bức tường mục đổ xuống kèm theo những mảng ngói mục rơi xuống cuốn theo rác rưởi quần áo cũ bỏ lại. Mảnh vườn hoa ngày xưa đã bỏ hoang, tràn ngập trong rác từ lâu. Những cánh hạc giấy ngày xưa Hà gấp đang treo đung đưa ở trong gió cũng đã bị vùi xuống. Cái bậc thềm hai đứa hay ngồi đã bị lưỡi gầu sắt định cào xới lên thì tự nhiên khựng lại giữa trời, làm cho tôi lạnh sống lưng rồi bất chợt nhìn ra. Có lẽ cái gầu xúc bị hỏng sao? Tôi nghĩ thầm ở trong bụng khi sấm sét bên trên bầu trời đang ầm oàng như muốn rạch nát cả bầu trời đê. Người lái máy xúc vội vàng nhảy xuống bậc thềm, ngoái nhìn bốn xung quanh tìm kiếm. Cậu tìm cái gì vậy chứ? Tôi đi ra cất tiếng hỏi. Chú có thấy người đàn ông vừa ngồi ở đây hay không? Vừa nãy cháu mà bổ gầu xuống thì có lẽ là có án mạng xảy ra rồi đấy. Vừa nói, cậu lái máy xúc giọng run run sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, gặng hỏi lại như là xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn. Chú có chắc là đã đưa họ đi hết chưa vậy? Hay có ai vẫn còn đang quanh quẩn ở đâu đây? Làm gì còn ai nữa? Cậu chắc là hoa mắt rồi. Người tôi đưa đi hết 2 ngày nay rồi còn gì nữa. Một người phụ lái nữa từ trong bóng đêm đi ra. biết đâu đấy trung tâm của ông toàn chứa những cái loại điên điên dở dở mà xã hội không có chứa được. Lỡ đâu lại có đứa trốn lại thì sao? Tìm coi, không chết oan mạng người rồi lại rách việc đấy. Bất lời căn ngăn giải thích của tôi, hai thằng nó thận trọng đi tìm kiếm và kiểm tra một vòng thật. Còn tôi thì đưa mắt nhìn xuống bậc thềm, ngay dưới chân, nơi hai đứa nó hay ngồi mỗi một buổi chiều, một con hạc giấy nhỏ cũng đã úa màu rơi xuống. Hai gã tìm kiếm một hồi bực dọc rồi quay lại. Cứ ẩn hiện như là ma vậy. Rõ ràng tao thấy thằng đàn ông to lù lù ngồi ở đấy cơ mà, nhầm lẫn làm sao được. Lúc ấy mà tao mà vụt xuống thì có mà đi tong rồi. Làm ở đây nãy giờ mà cứ như là bị ma ám ấy, lạnh hết cả sống lưng. Gã cứ lầm bầm chửi thề, rồi leo lên trên máy xúc, lại vụt chiếc gầu xuống, phá nát cái bậc thềm ấy đi trong tích tắc, rồi ủi đổ bức tường vôi vàng nhạt. Những cái tiếng đổ uỳnh uỳnh đã vang lên, kèm theo ngay sau đó là khói bụi mù mịt và những cánh rơi đen sì cất lên bầu trời đêm vẫn còn vần vũ trong cơn dông. Một ánh đèn pha lê lấp lánh trong bờ tường sơn màu vàng đổ ập xuống chiếu ra. Chờ tôi chút. Tôi đưa tay ra hiệu cho người lái máy xúc dừng lại rồi lao đến, lấy ra một quả cầu pha lê không biết ai đã giấu ở dưới chân tường phủi đi một lớp bụi bẩn màng màng đang bám ở bên trên. Tôi cầm trên tay quả cầu pha lê, người lái máy xúc ở bên trên buông tiếng chửi thề. Giời đất ơi, toàn những thứ điên rồ quái quỷ ở đây vậy, không dừng lại chết máy nữa. Tôi không nói mà lẳng lặng mang quả cầu pha lê đi vào bên trong phòng, để lại hai người với chiếc máy xúc ì ì nằm bất động và tiếng chửi thề ngày một gay gắt hơn. Tôi đặt quả cầu pha lê lên trên bàn làm việc, quay lại khoác vội chiếc áo ngoài định về, nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây, mai còn đến đây làm gì nữa. Vứt nó lại đây rồi sẽ có người đến và vứt đi. Nghĩ ngợi trong giây lát, tôi quay lại định lấy quả cầu pha lê, nhưng vừa cầm nó lên, khi ánh mắt ngẩng lên quay ra thì bắt gặp một cái bóng đen của một người đàn ông đang ngồi ngay bậc thềm nhìn về phía của tôi. Cách đấy vài bước chân, hai gã đàn ông đang lạch cạch sửa chiếc máy xúc nằm im bất động. Quyết! Quyết! Tôi kêu lên không có gì phải nhầm lẫn. Khi thấy nó ủ rũ buồn thiu nhìn thẳng về phía ô cửa sổ, rồi ánh mắt ấy ủ rũ quay đi, vừa là lúc cơn giông tố đã bắt đầu ập đến, thổi văng đi tất cả. Cuốn theo rác, thổi những con hạc giấy úa vàng cũ mềm lên trên không trung. Nhìn lại quả cầu pha lê, tôi luống cuống không biết mình nên bỏ lại hay đem về khi ngoài trời cơn giông tố ngày một dữ dội. Tôi cho vội vào túi giấy bóng, nhìn ra ngoài bậc thềm ấy lần cuối. Từ ngày mai, tôi sẽ không còn thấy nó nữa. Trước khi ra khỏi phòng, về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, quần áo cũng ướt nhẹp. Sau này anh về muộn thế, không sợ à? Ngày cuối, anh ở lại lâu hơn một chút, sợ gì? Có gì mà sợ chứ? Tuy nói là như thế thôi, nhưng ngoái nhìn mưa rơi ào ạt, ánh chớp giật nhằng nhằng chiếu vào gương mặt của tôi tái xanh, không có biết phải vì sợ hay là vì lạnh, và có cảm giác như từ trung tâm trở về, luôn có người đi theo sát đằng sau. Anh mang quả cầu pha lê này về để làm gì? Vợ tôi, Thủy, vừa nhìn thấy trên tay của tôi cầm quả cầu ướt sũng nước trong bịch ni lông, tay kia cầm áo vội hỏi. Tôi ấp úng giây lát rồi đặt lên trên bàn. Bỏ lại thì họ cũng đập ra thôi. Từ mai anh không đến đấy nữa rồi. Thủy khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu lấy nó làm khó hiểu. Ai lại gấp đầy hạc giấy bỏ vào lọ này chứ? Đẹp thật đấy, để trưng trong tủ cũng được. Tôi đang tắm rửa trong nhà tắm, tiếng của Thủy ở ngoài phòng khách reo vui, suýt xoa vọng vào làm tôi giật mình. Hạc giấy, kỳ công thật, chắc cả ngàn con đấy chứ không có ít đâu. Phải rồi, nãy giờ trên cái quả cầu pha lê bị che mờ đất cát, phần vì vội vã tôi đâu có kịp để ý bên trong chứa thứ gì đâu. Tôi cũng không nghĩ bên trong chiếc bình pha lê ấy có thể chứa đến cả ngàn con hạc giấy như vợ tôi đã nói. Em mang đi rửa sạch nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng vòi nước chảy ở phía nhà bếp. Công nhận đẹp thật đấy. Thủy hí hửng bê quả cầu pha lê chứa những con hạc giấy đặt ra giữa bàn khi tôi vừa ở trong nhà tắm đi ra. Ai gấp mà đẹp vậy hả anh? Khéo tay thật đấy. Tôi ngồi xuống nhìn những con hạc giấy nhỏ như ngón tay đang được đựng ở trong quả cầu pha lê. Nó đẹp thật. Tôi không có dám nói, không có dám khẳng định những con hạc giấy và cái bình này. Tôi sợ Thủy sẽ sợ ném nó ra bên ngoài nhà ngay lập tức nếu nói là của Quyết cứ để ở trên bàn ấy. Tạm thời tôi chưa biết xử trí với nó như thế nào, nhưng để trưng ở trong nhà thì không được. Tôi nhớ quả cầu pha lê này đã được tặng làm quà cưới, nhưng không hiểu sao ai lại mang về bỏ ở đấy từ bao giờ. Của mấy đứa nhỏ trước kia bỏ lại đấy. Thủy khẽ buông tiếng thở dài. Họ cũng tệ bạc với anh thật đấy. Công tác 40 năm mà một bữa tiệc liên hoan chia tay nho nhỏ cho giám đốc cũ cũng không có. Thật là tệ bạc, không thấy ở đâu như vậy cả. Bệnh dịch như thế này thì hoan hỉ gì mà tổ chức tiệc tùng chứ. À mà hôm nay họ bắt đầu dỡ khu nhà cấp 4 ra rồi đấy. Lẽ ra họ phải làm từ lâu rồi mới đúng. Hết công viên nọ, tượng đài kia mà nuôi nhốt những con người khốn khổ ấy không khác gì là nuôi nhốt lợn. Ác thì cũng ác vừa vừa thôi chứ. Tôi im lặng. Thủy đứng dậy, đi ra dọn mâm cơm trên bàn. Hai đứa con đều có vợ chồng ra ở riêng nên ở nhà chỉ có tôi và Thủy. Thủy vừa đơm cơm cho tôi vừa nói. Người ta đã phá đến chỗ của thằng Quyết nằm chưa? Tôi chưa kịp lùa miếng cơm vào miệng đã vội bỏ xuống. Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Vừa phá đến rồi đấy. Cũng được gần 3 năm rồi đấy anh nhỉ? Gần 3 năm. Vài hôm nữa là đến ngày giỗ rồi. Năm nay không biết cúng ở đâu nữa. Nghĩ đến ngày giỗ sắp tới, tôi lại cảm thấy não lòng. Ngày tôi còn ở đấy, căn phòng nó ở còn có bát hương. Đến ngày giỗ mấy người mua bó hoa, thịt con gà làm giỗ cúng nó. Nhưng giờ thì hết rồi. Tất cả đã trôi vào lãng quên. Thật tội nghiệp cho nó. Em nghĩ nếu không có cuộc gặp gỡ ấy, như vậy thì sẽ tốt hơn. Thủy nói giọng run run xúc động, còn tôi thì chỉ biết im lặng. Phần lớn chúng ta đã no đủ hạnh phúc, nên khó có thể thông cảm với những người mắc lỗi lầm khi đang trên con đường kiếm tìm, có phải không anh? Thủy hỏi, tôi biết điều vợ mình đang ám chỉ đến, nhưng là người chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, thậm chí đến giờ vẫn chưa có chấm hết. Tôi không biết điều ấy là đúng hay sai. Tôi nghĩ Quyết nó không sai, nhưng đó là số phận, mà là số phận của nó đã đóng đinh buộc phải như vậy. Nó muốn vẫy vùng, cố gắng thoát ra, nhưng không thể thoát được. Thôi, đừng có nghĩ về chuyện này nữa, ăn đi em. Tôi dục Thủy, bữa cơm tối đầu tiên của ngày nghỉ hưu diễn ra trong im lặng. Mặc cho ở ngoài kia, bầu trời mưa rơi trắng trời, thi thoảng lại bị rạch nát bởi tiếng sét xé ngang trời. Thủy chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lâu. Nhưng tôi thì vẫn cứ chằn chọc mãi không sao nhắm mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, nhìn thấy cái hình ảnh của Quyết ngồi ở bậc thềm nhìn ra cổng chờ đợi Hà về, rồi thân xác tím đen của Quyết cũng nằm ở đấy. Vài con hạc giấy mà Hà gấp đã bay bay trước mặt. Tôi biết chiếc quả cầu pha lê chứa đầy hạc giấy của Quyết gấp, nhưng không biết ai đã mang về để đấy. Tôi vẫn còn nhớ, Quyết lên thành phố được tầm hơn một tuần, thì tôi lên thăm nó. Đúng như lời hứa của Hà, Hà đã lo cho nó một chỗ ở, tuy không phải là quá tốt, nhưng cuộc sống khá hơn so với ở trung tâm. Hà đã xin Quyết làm công nhân cho một công trình của một công ty xây dựng lớn của bạn trai con bé. Không cần kỹ thuật, chỉ cần sức khỏe cầm tay, chỉ việc chăm chỉ là có thể làm được. Về sức khỏe và sự chăm chỉ thì nó đều có thừa. Nó có thừa cả động lực để làm việc nữa. Ra ngoài cũng có nghĩa là nó sẽ được gặp Hà nhiều hơn. Nhưng ở bên ngoài này là cả một thế giới khác, không giống như những gì mà nó đã tưởng tượng. Nó không được gặp Hà nhiều, thậm chí điều mà nó không nghĩ tới cũng có. Nó vô tình bắt gặp Hà hẹn hò với Khá, giám đốc của công ty nó đang làm. Hà với Khá quen nhau từ những năm cấp 3. Đúng thật, nếu so sánh với Khá, nó chẳng có gì và cũng chẳng là gì hết. Trái tim của nó đã vỡ vụn, nhưng có lẽ Hà vô tâm, không có biết nên vẫn đối xử dịu dàng với nó như những ngày ở trung tâm. Thì thoảng một mình cô bé đến khu nhà trọ, vẫn hay ngồi kể cho nó nghe những cái chuyện giận hờn trong tình yêu với Khá, nên tìm đến nó để kiếm người mà chia sẻ. Nó biết, nhưng không để Hà nhận ra nỗi buồn cùng với sự thất vọng của một tình yêu đơn phương, chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Nó yêu Hà hơn tất cả, dù đó là mãi mãi chỉ là những tình yêu đơn phương. Mỗi khi có công việc ghé qua thăm nó để thấy những con hạc giấy đã được treo kín phòng. Nó gấp cả những con hạc giấy nho nhỏ rồi bỏ vào trong bình pha lê đây. Mày vẫn nuôi mộng gấp 1.000 con hạc giấy để điều ước của mày thành hiện thực sao? Nó nhìn tôi ú ớ gật đầu. Còn tôi thì chỉ biết thở dài, không biết giải thích với nó như thế nào để cho nó hiểu, để nó dập bỏ đi những cái mộng tưởng hão huyền ấy đi. Cho dù nó gấp 1.000, 10.000 hay 1 triệu con hạc giấy thì nó cũng chẳng thể thay đổi được những gì mà không thể đổi thay. Đôi lần tôi định đem chuyện này ra nói thẳng với Hà, muốn Hà giữ khoảng cách với nó. Trong tình yêu gieo cho người khác ảo tưởng, nó giống như là một tội ác. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu ảo tưởng ấy biến nó thành sức mạnh để nó có một cuộc sống tốt hơn thì cũng tốt. Thật tâm tôi không lỡ thổi tắt đi cái cây nến của nó đẩy nó chìm vào cuộc sống xưa cũ. Tháng lương đầu tiên của nó đưa cho tôi 4 triệu sau khi trừ hết tiền nhà, ăn uống. Ý nó bảo, Hà nói thế. Tôi nghĩ thế cũng tốt. Kiếm người như Hà để đi với nó thì không thể. Còn mấy người cùng hoàn cảnh như nó, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Trong trung tâm không hẳn không có. Nếu có thu nhập như vậy, vợ bán vé số hay làm vài công việc chân tay thuần túy, hai vợ chồng đều sống được. Hà xuất hiện như một ngôi sao may mắn, một thiên thần trong cuộc đời của nó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hà đã làm thay đổi rất nhiều. Nhiều điều trước giờ tôi không có dám nghĩ đến. Có thể còn có những điều bất ngờ tốt đẹp Hà đã mang đến vẫn còn ở phía trước. Thật lòng, tôi không biết Hà có chút tình cảm nào cho nó hay không. Nhưng một chút lòng nhân từ, từ con người với con người làm tôi càng quý mến và trọng cô bé hơn. Có điều khá, người yêu của Hà thì không có nghĩ như vậy. Sao nghĩ được vậy? Bởi dù biết Quyết có như thế nào thì nó cũng là một người đàn ông thực sự sẵn sàng ngồi nghe Hà nói mà chẳng bao giờ đòi hỏi. Cầm trên tay chiếc thiệp mời đám cưới của Hà với Khá, kèm theo lời khẩn khoản nhiệt tình, tôi mừng cho cô bé. Đúng là một cặp trai tài gái sắc, đã thở phào nhẹ nhõm chút được gánh nặng bấy lâu nay. Hà đi lấy chồng, mọi ảo tưởng trong nó đều đã bị dập tắt. Mấy hôm sau, tôi lên phòng Quyết, nơi trọ để hỏi xem nó có đi dự đám cưới của Hà hay không. Mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý chắc chắn Quyết sẽ rất buồn, có thể nó sẽ từ chối đến dự. Nhưng nếu tôi đi cùng thì ít nhất nó sẽ có chỗ dựa, nhất là khi lần đầu tiên nó đến nơi có nhiều quan khách sang trọng. Hà khi gửi thiệp đã mời khẩn khoản, có ý nhờ, cho nên tôi không đành lòng từ chối. Một công đôi ba việc, biết đâu ở đấy sẽ gặp được những nhà hảo tâm, xin họ tài trợ cho chút nào thì hay chút ấy. Cũng để cảm ơn Hà và gia đình đã giúp đỡ tiền bạc, vật chất cho trung tâm ở trong thời gian vừa qua. Nhưng điều tôi suy nghĩ ngược lại, nó gật đầu đồng ý ngay, thậm chí còn đề nghị mừng tiền cưới thay tôi. Ngạc nhiên hơn là 1.000 con hạc giấy, nó mất công mất sức, gấp ngày gấp đêm. Tôi cứ nghĩ đây là lời nguyện cầu cho nó và Hà, nhưng là quà cưới như là một lời thành tâm chúc phúc của nó cho vợ chồng của Hà được êm ấm và hạnh phúc. Hà nó đi lấy chồng, mày không thấy buồn hay sao? Tôi hỏi nó, nó gật đầu buồn xo. Mộng tưởng mơ hồ vỡ tan thật, nhưng rồi nó cố ý diễn tả, nó vui khi thấy Hà hạnh phúc. Nó khiến cho tôi ngạc nhiên vô cùng, một cách ứng xử rất đàn ông. Có lẽ Hà nhìn thấy điều mà từ trước giờ tôi không thấy, từ nó chỉ thấy xù xì cạch cỡm. Quả cầu pha lê chứa đầy hạc giấy là món quà cưới nó tặng cho Hà ngay ở lễ cưới. Tôi thấy Hà vui và cảm động lắm, nhưng Khá thì không. Khá không muốn nhìn thấy bộ dạng thô kệch ấm ở một lễ cưới sang trọng hay bất kỳ đâu quyền xuất hiện. Đuổi việc nó thì dễ vô cùng, nhưng Khá không muốn làm mất lòng của người con gái mình theo đuổi bấy lâu nay, nên tuy có ngứa mắt, không ưa, nên cứ nhắm mắt làm ngơ, cố nuốt đi những ghen tuông giận dữ ở trong lòng. Quyết không đáng để Khá bận tâm, đừng có nói là coi như là tình địch. Nếu như Quyết như tình địch thì coi thường, Khá còn xấu hổ khi nghĩ đến việc so sánh mình ngang bằng với Quyền. Nhưng bây giờ thì khác, Hà đã làm vợ của Khá, không còn là người tình trong mộng của Khá muốn theo đuổi để chiếm đoạt cho bằng được. Nó đi lấy chồng rồi, mày chăm chỉ chịu khó làm lụng, rồi từ từ tao giới thiệu cho một đứa ở trong trung tâm. Nó lặng thinh, gương mặt vô hồn khi nghe tôi khuyên nhủ. Nếu không có tôi đi cùng đến dự lễ cưới của Hà, nó bỏ về từ lâu. Hôm nay Hà thật đẹp, gương mặt tuy hơi phớt buồn, nhưng trong bộ váy cưới bồng bềnh trắng tinh khôi, đi chào quan khách ở hai bên. Tôi nghĩ Hà không có thời gian để quan tâm đến mỗi người khi cô bé cần chia sẻ để mình nó lẻ loi ngồi trước bàn tiệc toàn những người xa lạ. Nhưng thi thoảng con bé vẫn liếc nhìn trộm về phía của Quyết ngồi. Ở lại chăm chỉ cố gắng làm việc, Hà nó lấy chồng rồi nên giữ khoảng cách với nó, biết chưa? Quyết nhìn tôi gật đầu, nét buồn sâu thăm thẳm trong đôi mắt của nó. Ngày nghỉ bắt xe thăm mọi người ở trong trung tâm, mấy đứa trẻ nhỏ nó nhớ mày lắm đấy. Về chơi cho khuây khỏa, quần áo nên sắm sửa mà mặc cho nó bảnh bao một chút, đừng có tiết kiệm quá. Nó gật đầu đứng chờ đến khi bóng của tôi đã khuất dần, nó mới quay trở lại phòng. Tôi chờ đợi nó về và cả những con người trong trung tâm bảo trợ cũng chờ đợi nó về trong niềm hy vọng. Nếu Quyết Câm vừa đần lại ù lì đi lên thành phố mà thành công, có cuộc đời như vậy thì những con người ở đây sẽ có cuộc đời sáng láng và tươi đẹp hơn nhiều. Nhưng cứ chờ đợi mãi, nó cũng không có trở về. Tiền vẫn gửi cho tôi đều đều. Tôi vẫn nhớ khoảng 4 triệu mỗi tháng. Cho đến buổi sáng sớm ngày hôm ấy, vẫn còn mù mịt hơi sương. Vừa dừng xe trước cổng, ông bảo vệ từ trong trung tâm chạy ra như ma làm. Trên gương mặt của ông ấy thì tái xanh vì sợ hãi đã lập cập nắm lấy tay của tôi. Anh Tân, anh Tân! Có gì mới sáng ra mà anh cứ ầm ĩ hốt hoảng như vậy chứ? Gặp ma à? Thằng Quyết... Tôi nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành đã xảy ra với nó, nên đã vội vã hỏi lại. Thằng Quyết làm sao? Nó về sao? Ông bảo vệ ấp úng, gương mặt già nua, trẻ lớn bé trong màn sương dần dần xuất hiện với cái vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi trước mặt của tôi. Không biết họ đã kéo ra đây chờ đợi từ lúc nào. Tôi dắt chiếc xe máy đi vào. Anh vào mà xem. Giọng của một ông già run lẩy bẩy chỉ vào chiếc bậc thềm ở dãy nhà cấp 4. Xác của một người đàn ông nằm ở dưới sàn với tay cố nhoài với tay trái lên trên bậc thềm. Tôi hoảng hốt kêu lên. Thằng Quyết, sao nó lại nằm ở đây? Từ bao giờ vậy? Đúng, Quyết về thật, nhưng không phải về trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi run rẩy tiến lại gần. Không biết nó chết từ khi nào, nhưng thân xác của nó đã cứng đờ. Ở trên người, trên mặt dọc ngang những vết chém, những dòng máu đen vẫn còn chảy. Vết bầm tím trên trán và toàn bộ thân thể do bị người khác hành hung tàn tệ. Nó chết mà đôi mắt vẫn cứ mở chân chân hướng vào bên trong. Khi cánh cửa phòng vừa mở, mấy con hạc giấy treo bằng những sợi chỉ trên sàn đã bị gió thổi tung lên, muốn hướng về phía nó như muốn lao ra chào đón. Sao? Chuyện này là sao vậy anh? Tiếng xôn xao vang lên trong hoảng loạn. Đêm qua không ai nghe thấy gì hay sao? Có tiếng người, nhưng nghĩ bác bảo vệ đi kiểm tra. Đêm hôm giá rét ai mở cửa ra làm gì chứ? Ai và tại sao lại giết nó như vậy? Một người đàn ông khuyết tật run rẩy thanh minh. Bên trong đám người ấy, thi thoảng còn vọng ra cả tiếng khóc. Giờ phải bình tĩnh, nhờ công an họ đến để điều tra xem như thế nào. Đừng có ai đụng vào nó nha. Đúng. Mọi người chỉ có đứng gần và nhìn thân xác của nó cứng lạnh trong buổi sáng mùa đông giá rét mà lòng của tôi quặn thắt. Từ ngày nhận nó ở cổng trung tâm vào một sớm mùa đông như thế và sau 30 năm thấy nó nằm im ở đây. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống từ lúc nào mà không hay. Vài người đã rơi nước mắt bùi ngùi xúc động trước cái chết thảm thương của nó. Gần nửa tiếng sau, công an họ đã tới khám nghiệm hiện trường và làm thủ tục pháp y. Họ mổ xẻ thân xác của nó ngay ở bậc thềm, nơi hai đứa nó hay ngồi nói chuyện. Tôi vẫn nhớ đôi mắt trắng dã của nó chân chân nhìn về phía cổng. Bên công an họ kết luận Quyết bị đánh chết từ đêm ngày hôm trước, trên đường về nhà và gục chết tại đây. Họ truy bắt được hung thủ ngay sau đó. Đó chính là đồng nghiệp làm cùng công ty với nó. Nguyên nhân là do mâu thuẫn tiền bạc. Chính xác là nghi ngờ Quyết ăn cắp tiền của người ta. Nó bị câm và lúc nào cũng ú a ú ớ như thế, không có giải thích được rõ cho người ta biết là mình có làm hay không. Nhưng giết người thì bị trả giá. Bản án trừng trị đúng mức, thể hiện sự công minh của pháp luật. Tôi thấy không có điều gì đáng bàn cãi hay nghi ngờ. Đám tang của Quyết diễn ra tẻ nhạt. Chỉ có tôi và vài người ở trong trung tâm đến dự. Người tôi chờ đợi trong suốt đám tang ấy không bao giờ thấy đến. Hoặc họ có đến, nhưng tôi cũng không biết. Như vậy cũng xong một đời người khổ cực, tủi nhục ngay từ lúc sinh ra cho đến lúc rời đi. Quyền mất, mọi người quay trở về với cuộc sống cũ. Chuyện về nó cũng đã dần dần chìm vào quên lãng ngay khi người ta rời bỏ nấm mồ lạnh. Còn tôi, đến bây giờ vẫn còn canh cánh không nguôi một vài câu hỏi. Tại sao? Tại sao Hà không có đến đám tang của Quyền? Chẳng phải ngày Quyền còn sống, nó là người thân thiết nhất hay sao? Tuy không sinh nó ra, nhưng Quyền sống với tôi từ nhỏ. Tôi hiểu tính cách của nó hơn ai hết. Hiền lành, thật thà, thậm chí còn đần đần. Nếu nói chuyện với nó tay máy chuyện tiền bạc của người khác, thì tôi quả thực là không thể tin được. Lòng tham nổi lên trong Quyền, lấy trộm tiền rồi bị đánh chết như vậy. Mấy lần sau khi Quyền chết, tôi có hẹn gặp Hà để hỏi thêm về mâu thuẫn. Nhưng Hà đều né tránh, không có muốn gặp lại kể từ lần gặp Hà ở lễ cưới. Đến nay cũng đã hơn 3 năm. Tôi không có gặp vợ chồng của Hà thêm một lần nào nữa. Không biết vợ chồng của Hà sống như thế nào đây? Khi nhặt được quả cầu pha lê đầy hạt giấy chiều nay, khiến cho tôi giật mình không có biết có phải Hà đã mang những con hạt giấy về đây mà tôi không biết. Nhưng như thế cũng chưa yên, bởi những ngày sau khi thằng Quyết mất, sự đáng sợ mới bắt đầu. Quyết! Quyết! Thằng Quyết! Tôi đang thu dọn cặp sách xác định đứng lên và ra về, thì tiếng của ông bảo vệ ở bên ngoài đã gào lên, chạy đến đập cửa tôi rầm rầm như là bị ma đuổi. Cái anh này, anh làm cái gì vậy? Thằng Quyết nó về đấy. Quyết, Quyết nào? Anh bị điên à? Nó chết lâu rồi, làm sao mà về được chứ? Tôi quát, nhưng nhìn vào ông bảo vệ tầm tuổi, gương mặt của anh ta tái xanh vì sợ. Tôi gặp lại gương mặt này giống như gương mặt buổi sáng ngày hôm ấy. Anh ta báo cho tôi về cái chết của thằng Quyết. Nhưng mà tôi nhìn thấy nó, cái xác nó đã sống dậy đấy. Tôi nhìn vào đôi mắt của ông, không có một chút giả tạo nào hết. Tôi nhìn ra cửa sổ, dãy phòng cấp 4, cánh cửa mở tung, bóng người nhốn nháo đứng nhìn nơi đã đặt xác chết của Quyền. Có cái gì đâu? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Anh nghĩ không có gì, mà họ lại đứng như vậy hay sao chứ? Tôi đứng dậy, vội vã đi ra, lúc này thì trời cũng đã vừa chập choạng tối. Thằng Quyết nó về đấy, nó ngồi ở đây này. Một bà già ngoài 70 tuổi nói như là sắp khóc. Tôi ngoái nhìn xung quanh tìm kiếm một vòng, rồi lướt qua những ánh mắt hoảng loạn sợ hãi. Những ánh mắt ấy không biết nói dối. Tôi đã cố gắng trấn an. Nào, chúng ta chỉ gặp ảo giác mà thôi, không có gì đâu. Tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi những cái ánh mắt hoảng loạn vẫn còn đang đứng ở đây. Anh chưa nhìn thấy, nhưng mà nó về, xác chết của nó sống dậy đấy. Nó ngồi lại đây này, đây này, đúng cái chỗ này này. Còn có người đi ra cố diễn tả lại cái xác chết của thằng Quyết lúc nó nằm chòi tay vươn về phía trước, đến khi ngồi dậy cứ như là ở trong phim vậy. Thôi nào, bà nói nó ngồi dậy thì nó đâu, đi vào nhà đi. Tôi cố xua mọi người vào trong nhà, nhưng họ vẫn đứng xôn xao bàn tán. Họ ngoài cam đoan, thề sống thề chết đã nhìn thấy Quyết sống dậy, họ còn diễn tả mọi hành động của thằng Quyết. Còn anh nữa, không phải hơi tí là cứ kêu thất thanh như cha chết mẹ chết như vậy đâu nhá. Nhưng mà anh không lẽ... Tôi đẩy ông bảo vệ ra xa đám người để mà tránh mỗi người góp một câu, rồi đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thì thầm hỏi lại. Nếu phải thì sao? Ông bảo vệ trợn mắt nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đã tin hoặc đã biết rõ mồn một hồn ma của thằng Quyết đã hiện về. Anh... Tôi lạnh lùng như không, khiến cho ông bảo vệ thất vọng. Tôi đặt giả thuyết như vậy thôi. Nếu gây xáo trộn, anh sẽ đưa mấy chục con người ấy đi đâu chứ? Đây là mái nhà chung và là mái nhà cuối cùng của họ. Anh có hiểu không? Ông bảo vệ gật đầu như đã hiểu ra vấn đề. Nhưng nếu... Nếu có, ma không giết được người, chỉ làm người ta sợ hãi mà thôi. Người ta hay nói hồn ma báo oán. Anh... Gương mặt ấy tái mét sợ hãi nhìn vào chỗ Quyết nó nằm. Nếu có, tôi, anh và những người con tội nghiệp kia có ai gây oán hận với nó không mà báo chứ. Nhưng anh có ở để đối diện với nỗi sợ hãi ấy đâu. Vừa hết giờ làm việc thì anh đã về nhà rồi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đừng làm họ sao động hoảng loạn là được. Còn chuyện tối nay tôi vẫn chưa tin hẳn đâu. Tôi hiểu nỗi lo của anh, nhưng đợi anh nhìn thấy rồi hẵng hay. Đến lúc ấy anh muốn nói sao cũng được. Ông ấy lặng lặng đi về phía cổng, bỏ mình tôi quay vào trong phòng ngó nhìn qua ô cửa sổ, sang bên thềm ở dãy nhà cấp 4 ở bên kia, trong cái buổi tối lạnh mùa đông. Những con người ấy đã chui vào trong phòng và đóng cửa lại, để lại chỗ Quyền từng nằm một cái ánh đèn điện vàng vàng mờ mờ rọi xuống. Cố nán lại một lúc nữa, xem có thay đổi gì không. Nhưng ở bên ngoài chỉ nghe thấy có tiếng gió mùa đông cứ thổi vào ù ù mà thôi. Chuyện ấy vẫn cứ âm ỉ cháy đến bây giờ. Dãy nhà cấp 4 có ma. Hồn ma không ai khác chính là linh hồn của thằng Quyết ngồi chờ đợi Hà. Đến mấy ngày sau, tôi đều cố tình ở lại lâu hơn và chờ đợi xem có hiện tượng gì lạ hay không. Nhưng tôi ở lại muộn lắm, cũng chỉ 8 giờ tối. Cánh cửa phòng vẫn còn mở, người đi ra đi vào. Với tôi, chuyện hồn ma của Quyết quanh quẩn đâu đây dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng ông bảo vệ già cáo bệnh xin nghỉ là có thật và là điều mà tôi bận tâm nhất. Không biết có thật vì ông bệnh hay vì điều mà ông tin vào, điều mà ông đã nhìn thấy Quyết đã sống dậy hàng đêm để ngồi trước bậc thềm chờ đợi là đúng. Cho đến khi đêm ngày hôm ấy có việc phải nghỉ lại ở trung tâm, đầu giường của tôi nhìn thẳng ra bậc thềm chỉ cách có một ô cửa kính đã buông rèm che kín. 10 giờ đêm, bên phía ngoài hiên ù ù tiếng gió mùa đông rét mướt thổi qua khe cửa, vừa kéo tấm chăn trùm kín đầu để mà tránh cơn gió lạnh. Đôi mắt của tôi cay xè, chìm dần vào trong giấc ngủ từ bao giờ mà không hay. Bỗng có tiếng lộc cộc như có tiếng người gõ vào ô cửa kính, khiến cho tôi trở mình lắng tai nghe ngóng. Không lẽ có còn ai đó gõ cửa làm phiền giờ này? Nghe rõ mồn một, nhưng tôi không trở dậy vì nghĩ tiếng động do cành cây hoặc vật gì đó hồi chiều đã đập vào. Phần khác vì sợ cái lạnh của mùa đông như cắt da cắt thịt, nên nằm lì mà nghe ngóng. Tiếng cộc cộc ấy vẫn cứ vang lên. Đúng là tiếng bàn tay gõ từ phía cửa sổ vọng đến. Tôi vùng bỏ chiếc chăn nhung đứng lên, rồi đi ra lưỡng lự một lúc lâu chờ đợi. Nếu tiếng gõ cửa lần tiếp theo có vang lên mới mở cửa để có thể bắt được tận tay. Đứng chờ đợi đến gần 5 phút đồng hồ trôi qua, đôi chân đã mỏi, khi định quay lại thì tiếng cộc cộc đã lại vang lên. Tôi quay phắt người lại, kéo rèm cửa, nhìn ra mờ mờ qua tấm kính trắng nhìn về phía dãy nhà cấp 4 bên kia. Chỉ cách vài bước chân vẫn còn mờ mờ ảo ảo dưới cái làn sương trắng nhẹ. Tôi cố gắng nhìn thật rõ nơi Quyền đã nằm, đã từng ngồi đấy vào những cái buổi chiều chờ đợi Hà, biết đâu tôi lại có thể nhìn thấy, chứng thực được lời đồn đại của mọi người là có thật. Nhưng rồi nhanh chóng thất vọng trong cái màn sương, rơi xuống dưới cái ánh đèn cao áp vàng mờ mờ rọi xuống vắng lạnh, không có gì cả. Chỉ loáng thoáng trong làn sương ấy, phảng phất những cái cánh hạc giấy. Một chút ngạc nhiên, nhưng rồi thất vọng, tôi đã quay trở về giường. Mảnh rèm cửa lần này buông xuống, không có che kín, khiến cho ánh điện bên ngoài từng vệt như thanh kiếm dài chiếu vào sáng tỏ một góc giường. Vừa mới mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, thì tiếng cộc cộc gõ ngoài cửa sổ đã lại vang lên lần nữa, khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi không còn sợ, mà chỉ bực mình đoán xem ai là người đã gây ra tiếng động. Có thể họ biết đêm nay tôi ở lại nên kiếm cớ hù dọa, nên cứ nằm lì chờ đợi hé hé mắt ra nhìn. Chiếc rèm cửa khẽ đung đưa thấp thoáng, đôi mắt trắng dã đó đang đứng ở bên ngoài nhìn vào tôi chằm chằm và chạm vào ánh mắt hoảng loạn lùi lại sợ hãi của tôi. Không lẽ... Tôi đã tự hỏi rồi trả lời. Quyền, nó không biết nói mà. Tôi vùng chăn đứng dậy đi về phía của ô cửa sổ, vén chiếc rèm cửa ra nhìn. Trên ô cửa kính mờ mờ sương, nổi lên chỉ duy nhất có một chữ oán viết ngoạch ngoạc. Không thể nhầm lẫn được, đây đúng là nét chữ của thằng Quyền. Ngoài ra thì không còn ai khác. Tôi ngơ ngác tìm kiếm, đưa ánh mắt xa hơn nhìn về phía bậc thềm ở dãy nhà cấp 4. Hình ảnh cái xác của Quyền nằm ở dưới sàn nhà với tay cố nhoài để lên trên thềm rõ mồn một. Nhưng ngón tay trái của nó đã bị động đậy trở lại. Cố nhướng người lên trên bậc thềm và rồi ngồi dậy quay lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về ô cửa sổ. Những gì người ta nói với tôi quả thật là đúng, không thể nhầm lẫn được. Nó đã sống dậy, lừng lững đi về phía của tôi. Vẫn cái khuôn mặt tím tái vì tụ máu, những cái vết chém cứa ngang cứa dọc trên thân thể lên đến tận mặt. Những cái vệt máu đen vẫn cứ nhè nhè nhỏ xuống theo từng bước chân của nó, đã lê đến sát cửa sổ ngay trước mắt của tôi, chỉ cách có một tấm kính trắng. Nó đưa ngón tay như vừa mới chảy máu tươi lên trên cái ô cửa kính tô lại một chữ oan khá là đậm nét. Dòng chữ màu đỏ như sơn đã bị hạt sương rơi nặng phả vào đỏ tươi rồi rũ xuống. Đôi mắt của nó buồn đến sâu thăm thẳm. Nó còn hô hô tay cố diễn tả và chạm đến trái tim của nó, nhưng không hiểu được những hành động ấy ám chỉ được điều gì. Rồi cái bóng của nó cũng lùi lũi tiến về phía cổng, từ từ tan biến từ lúc nào mà không hay. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo một lúc như người vừa thoát khỏi cơn mê. Nhưng chữ oán thì vẫn còn hằn đậm nét ở trên cửa sổ. Tôi cố gắng nhớ lại những cái cử chỉ diễn tả của nó, nhưng không làm sao có thể hiểu được điều mà nó đang muốn diễn tả. Duy chỉ có mỗi chữ oán là đậm nét khắc ghi vào tâm trí của tôi cho tới tận bây giờ, và có thể đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng từ đó, tôi không tin chết là hết. Tôi tin vào linh hồn của Quyết vẫn còn đang luẩn khuất ở đâu đây. Tôi thấy Quyết thêm vài lần nữa cũng từ đó, và còn không có dám ở lại đây quá khuya. Người ta cũng tin rằng ở trung tâm bảo trợ này có ma, nhưng bóng ma ấy không có làm hại ai ở trung tâm. Nó chỉ ngồi đấy, trên mình đầy vết thương, nhìn ra cổng để chờ đợi. Những người ở đây không có còn nơi trốn để nương thân, nên có ma quỷ, kể cả có tệ hại hơn thế đi chăng nữa, họ cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác. Còn tôi, không có muốn vô tình bắt gặp đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt bị bầm tím như mận với những vết dao khía lên trên thân thể, không bao giờ dám ở lại trung tâm cho tới tận quá khuya. Tiếng loẹt quẹt ở phòng khách đã khiến cho tôi bừng tỉnh giấc, rồi khoác chiếc áo lạnh lên, loạng choạng mở cửa đi về phía quả cầu pha lê mà Thủy đã đặt ở trên bàn từ hồi nào. Tiếng loẹt quẹt như tiếng bước chân của người cũng phát ra từ đấy. Không lẽ là trộm? Tôi nghĩ thầm ở trong đầu. Nhà hai vợ chồng già về hưu, không có gì quý giá để nhòm ngó trộm cắp. Nếu nó muốn lấy gì thì tôi cũng cho, chứ không có giữ. Của cải là vật ngoài thân, nhưng đến khi nhìn quanh, phải chỉ thấy ở ngoài sân những cái giọt mưa đang tí tách rơi, mang theo cái hơi lạnh thổi vào, khiến cho tôi hắt hơi liên tục, nên có phần an tâm ngồi xuống bàn, nhìn lại quả cầu pha lê chứa đầy những con hạc giấy. Quyết. Tôi khẽ kêu lên khi nhìn thấy gương mặt của nó phản chiếu lên trên quả cầu pha lê. Vẫn khuôn mặt ấy, thân hình ấy không có khác gì so với buổi sáng mùa đông mà tôi đã nhìn thấy nó nằm ở trước bậc thềm đang cố nhướn mình về phía trước. Đó chỉ là cái bóng soi trên quả cầu pha lê. Còn nó đứng ở ngoài cửa sổ, đôi mắt ấy vẫn cứ chừng chừng nhìn chặt vào tôi. Hà, mày muốn lấy lại quả cầu pha lê? Bàn tay chỉ vào quả cầu pha lê, rồi nó đặt lên trái tim của mình. Tôi gật gật đầu, giọng run run, mãi mới cất thành tiếng, mà không hiểu vì sao tôi lại xưng hô lịch sự với nó như thế. Tôi sẽ mang trả lại nó cho cậu. Hà, con bé... Tôi sẽ tìm cô bé, sẽ nói... Đôi mắt của nó buồn sâu thăm thẳm, khẽ gật đầu quay đi, rồi cũng tan biến mất, mới làm cho tôi hoảng hồn nhìn lại quả cầu pha lê. Tôi biết ngày mai mình sẽ phải mang quả cầu pha lê này trả nó ở đâu. Nghĩ thế nên yên tâm trở về phòng và chìm vào trong giấc ngủ, đinh ninh chờ đợi trời sáng sẽ thực hiện ý định đã sắp sẵn ở trong đầu. Nhưng đến giữa đêm lại nghe có tiếng đập vai, tiếng nói dồn dập trong hơi thở của Thúy. Anh, gì vậy? Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy mà trên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn rất rõ sự sợ hãi vẫn còn in hằn ở trên gương mặt của Thúy. Anh mơ gì vậy? Sao ú ớ kêu lửa? Hà, Quyết, là sao vậy? Không có gì đâu, em đừng sợ. Tôi nằm xuống nhưng thực sự gần như không có nhớ gì đến cơn ác mộng của mình vừa trải qua. Anh định mang quả cầu đi đâu sao? Việc gì phải vội vã sớm đi như vậy chứ? Chờ đợi nắng lên, đỡ lạnh rồi đi. Tôi đang lúi húi bỏ lại quả cầu pha lê vào chiếc túi ni lông mang về từ tối qua. Thủy từ trong nhà đi ra cất tiếng hỏi. Anh mang trả lại cho nó. Có thể chiều anh mới về, nhắc thế cho em ở nhà đỡ lo. Cho gọn ghẽ vào trong túi, tôi mới quay lại nói. Thủy im lặng. Tôi toan xách ra đến cửa thì Thủy mới nói. Anh này, đêm qua anh nằm mơ gọi tên thằng Quyết. Cái hà, hạc giấy, lửa, làm cho em sợ muốn chết đấy. Tôi giật mình ngơ ngác. Nếu sáng nay Thủy không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ gì về cơn ác mộng đêm qua. Vậy sao? Trong mơ gọi tên người chết là không may mắn đâu. Anh đi đâu thì đi, nhưng nhớ là cẩn thận đấy nhá. Tôi gật đầu. Em đừng có lo. Tôi bần thần giây lát rồi mới lên xe phóng đi, không quên mang theo quả cầu pha lê bên trong chứa đầy những con hạc giấy. Nơi tôi nhắm đến chính là nơi đặt phần mộ của Quyết. Trong một phần nghĩa trang nhỏ của tỉnh, tôi không quên ghé qua chợ mua thêm 2 bó hoa cúc trắng cùng với cả màu vàng, hương, mang ra nghĩa trang không có một bóng người. Khi trời vẫn còn mờ hơi sương, tìm mãi không thấy ông quản trang. Quyết nằm ở đây đã gần 3 năm. Nhưng chỉ có mỗi vợ chồng tôi đến hương khói vào dịp giỗ, những ngày còn lại thì không ai đến viếng thăm. Mộ của nó nằm ở dãy cuối cùng, lạnh lẽo, hoang vắng vô cùng. Tôi đặt quả cầu pha lê lên đến bên cạnh di ảnh của Quyết, cắm bó nhang và bó cúc trắng rồi mới châm lửa đốt hương. Tôi mang nó đến trả lại cho cậu đây. Tôi không biết Hà đã có lỗi gì với cậu, nhưng tôi biết nó là người cậu yêu thương. Hãy tha thứ và che chở cho nó. Trong cái làn khói hương, tôi vô tình nhìn thấy một đôi hạc giấy đã úa màu trụm vào nhau gấp lại, đặt ngay ở dưới di ảnh của Quyết. Tôi ngoái lại nhìn xung quanh, dù biết chắc sẽ chẳng có ai đứng ở đây. Bốn bề nghĩa trang vắng lạnh như tờ. Nắng lên, những hơi lạnh thổi đến buốt đến tận sống lưng. Người có kẹp 2 con hạc giấy có thể đến đây từ rất lâu, ngồi trầm ngâm. Đến khi bó nhang trong bát đã cháy hết đến gần nửa, tôi toàn đứng lên ra về, thì cả bó nhang ấy đã ngùn ngụt bốc cháy, làm sống dậy và gợi lại một phần cơn ác mộng đêm qua. 3 gương mặt ấy và những con hạc giấy bùng cháy trong ngọn lửa của sự oán hờn ngay trước di ảnh của Quyết. Ngọn lửa ấy hay ánh mắt ấy của Quyết đã làm cho tôi run sợ bỏ chạy thục mạng, suýt chút nữa đã đụng phải ông quản trang gần 70 tuổi. Đang đi ở bên ngoài. Anh đến thăm mộ nó sao? Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy chứ? Nhìn thấy bó hương đang rừng rực cháy ở trên mộ của Quyết, ông đã hiểu nỗi sợ hãi hoảng loạn đang hiện hiện trên khuôn mặt của tôi. Nó thiêng lắm đấy, nhưng không hại ai đâu. Mấy tháng trước, hôm thanh minh ấy, có một cô gái đến đây ngồi khóc rất lâu trước mộ của nó đấy. Cô gái? Cô gái nào vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng rồi tôi chợt nhớ ngay ra. Hà, chỉ có Hà đến đây thôi, và đôi hạc giấy gấp để trên mộ Quyết là do Hà đã mang đến. Cô gái ấy đẹp, buồn và xanh xao lắm, nhìn không có một chút sức sống nào cả. Cô ấy nói có chuyện hay là dặn dò gì không hả ông? Cô ấy chỉ khóc và nói có lỗi với cậu ấy rất nhiều. Tôi nghĩ cô ấy đang lâm trọng bệnh nên không có hỏi. Ông quản trang nhìn ra ngôi mộ của Quyết. Cô ấy cũng mang rất nhiều con hạc giấy đến đây. Mấy hôm trước tôi còn dọn dẹp vẫn còn thấy. Hôm nay anh lại mang đến đây à? Dạ vâng ạ. Tôi quay lại nhìn quả cầu pha lê đặt trên mộ. Bó hương của tôi vừa mới thắp giờ đã cháy đến tận chân lụi tàn rũ xuống. Ngẫm nghĩ một lát rồi tôi quay lại lấy luôn quả cầu pha lê trên mộ của Quyết, khiến cho ông quản trang vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ có lẽ có người khác cần quả cầu này hơn. Tôi cho vào túi ni lông rồi vội vã đi ra khỏi nghĩa trang. Mời anh vào nhà. Đứng trước ngôi biệt thự thuộc loại sang trọng, giàu có nhất của tỉnh này, một người phụ nữ tầm tuổi tôi ngỡ ngàng trong giây lát khi nghe tôi giới thiệu. Chị là mẹ của Hà. Tôi đã gặp anh chị ở lễ cưới của Hà. Tôi mở lời khi đã ngồi xuống ghế ở trong phòng khách. Tôi có nghe Hà nó kể về anh rất nhiều, về cả những ngày nó làm thiện nguyện ở đấy. Những ngày ấy, con bé hạnh phúc lắm. Bà nói trong cái giọng buồn bã. Dạo này hai vợ chồng con bé có hạnh phúc không hả chị? Từ lần gặp nó ở đám cưới, tôi không có gặp lại nó. Anh đi lên đây. Tôi lật đật đi theo bà lên trên tầng trên. Tôi sững người chết lặng khi cánh cửa phòng mở ra và đập mắt tôi là di ảnh của Hà trên bàn thờ. Tại sao? Chuyện là sao vậy hả chị? Tôi run run lắp bắp mãi mới có thể nói được nên lời. Đôi tay thì run run cắm ba nén nhang lên trên bàn thờ của Hà. Ngồi xuống chiếc chiếu trải bên dưới, bà ngồi xuống rồi bùi ngùi kể. Trước khi đi là thiện nguyện của con bé đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Bác sĩ nói nó không có còn sống được lâu nữa, nên con bé thỏa ước nguyện, làm những gì mà con bé thích. Vợ chồng tôi cũng đã đồng ý. Thật kỳ diệu, sau lần ấy trở về cứ như có phép màu và có lời nguyện cầu thần kỳ, con bé như khỏe mạnh hoàn toàn. Các bác sĩ đều ngạc nhiên vô cùng. Đôi ánh mắt của bà long lên đầy sự hy vọng, nhưng niềm hy vọng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu thì đã tắt ngúm. Sau ngày nó lấy chồng, thực sự nó lưỡng lự rất nhiều về cái ý muốn về lại trung tâm với những đứa trẻ, người già neo đơn ở đấy. Nhưng vợ chồng của tôi không cho phép. Tôi nghĩ anh chị có con nên anh chị sẽ hiểu. Tôi gật đầu cảm thông với nỗi niềm của bà. Bà lại buông tiếng thở dài rầu rĩ. Tôi không nghĩ sau ngày cưới nó lại đối xử tàn tệ với con bé như vậy. Nó ghen với thằng Quyết, chàng trai bị câm tội nghiệp ở trung tâm ấy. Hình như con bé chỉ tâm sự chuyện trò được với mình nó, và nó cũng là người hiểu con bé nhất. Bà trầm ngâm giây lát. Hai đứa lấy nhau mấy tháng thì thằng Quyết bị chém chết. Tôi nghĩ chuyện này anh biết. Tôi gật đầu. Vâng, tôi biết. Con bé nó oán hận thằng Khá lắm. Nó một mực cho rằng chính thằng Khá đã thuê người giết chết thằng Quyết, rồi phủ tay đổ tội trộm cắp lên trên đầu cho thằng Quyết. Ra là vậy. Vậy là mọi sự nghi ngờ trước giờ của tôi đều đã chính xác, giờ đã sáng tỏ được rồi, tôi thầm nghĩ. Nhưng anh nghĩ xem, nó là vợ, đi khởi kiện chồng mình vì nhân tình còn mặt mũi nào để mà sống nữa chứ, nhất là với một người câm như thằng Quyết. Nhưng nó sống dằn vặt vì nó và Quyết đã phải chết. Nó suy sụp rồi đổ bệnh, hai vợ chồng đường ai nấy đi, cũng đã được hơn năm nay rồi. Thì nó cũng qua đời tuần trước, cũng đã là 49 ngày rồi đấy. Nó không dám về trung tâm vì sợ. Bà đưa ánh mắt nhìn quả cầu chứa đầy những con hạc giấy mà tôi đã mang lên. 1.000 con hạc giấy cho lời nguyện ước. Bà nhìn lên bàn thờ của Hà khẽ thầm thì. Đúng là vợ chồng tôi có lỗi. Bà khóc, còn tôi thì lắc đầu. Không, số phận như vậy, biết đâu lời nguyện cầu ấy sẽ ứng nguyện, họ sẽ gặp nhau ở một thế giới khác. Tôi chỉ biết an ủi bà như vậy khi nhìn thấy hai cây nến trắng cứ đang bập bùng cháy lên. Nó lại gặp cơn ác mộng đêm qua. Không lẽ tôi lạnh sống lưng, đang nghĩ đến khuôn mặt khác đang quằn quại đau đớn trong cái cơn bão lửa đang cháy hừng hực cùng với những cánh hạc giấy. Khuôn mặt ấy không ai khác, chính là của Khá. Sao anh biết mà lại mang món quà này đến đây? Tôi nghĩ nếu con bé biết được, nó sẽ vui mừng lắm đấy. Món quà cưới Quyết đã tặng cho nó. Bà cất tiếng hỏi làm cho tôi giật mình. Tôi vô tình tìm thấy ở trung tâm. Nói chuyện ra dài dòng lắm chị ạ. Vậy anh có tin vào linh hồn hay không? Tôi nghe thế vậy thì gật đầu. Tôi có tin. Trưa nay anh ở lại ăn trưa cùng vợ chồng tôi. Chiều anh cùng vợ chồng tôi ra mộ thăm cháu. Tới 49 ngày mời anh chị sang nhà làm lễ cho cháu. Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Ở lại trò chuyện với bố mẹ của Hà cho đến tận chiều muộn ngày hôm ấy, tôi mới quay trở về nhà. Trong cái cơn gió chiều đông lạnh giá đang tắp thẳng vào mặt của tôi. Không hiểu sao trên đường về lại đã lại thôi thúc cho tôi phải ghé qua trung tâm xem nhóm công nhân xây dựng đã phá xong dãy nhà cấp 4 hay chưa. Trước mắt của tôi, dãy nhà ấy bây giờ chỉ còn ngổn ngang những đống gỗ vụn. Vài công nhân lái máy xúc, xúc xả bẩn đổ lên chiếc xe tải chở ra. Một xe con sang trọng đậu trước khoảng đất trống ở trong sân. Tôi nghĩ là xe của chủ công trình. Sao ở đây lắm hạc giấy thế hả anh? Hạc giấy? Mẹ kiếp, đi đâu cũng thấy nó đến ám ảnh luôn đấy. Gom vào đốt đi cho tao đi. Tiếng quát tháo, tiếng chửi thề vang lên khi gã bật lửa tanh tách mãi mà không cháy. Không cháy, mang can ra chiết xăng, đốt sạch đi cho tao. Việc gì mà phải xử lý công cành thế hả anh? Gió như thế này, lỡ cái cháy hết thì phải sao chứ? Còn điện đóm nữa chứ? Cháy làm sao được, làm đi. Mày có biết nhìn thấy nó, tao căm thù như thế nào hay không? Máu tao nó trào lên não rồi đây này. Mẹ kiếp, chúng mày chết rồi, chúng mày sẽ được toại nguyện mà thôi. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, gã điên tiết quát lớn. Khi cơn cuồng phong nãy giờ vẫn còn thổi u u ở bên tai, giờ tôi mới nhận ra. Đúng là khá. Thật không ngờ chủ thầu lại là chồng của Hà. Nhìn kỹ tôi nhận ra anh ta đứng thấp thoáng ở nơi bậc thềm, chính nơi Quyết ngồi đợi Hà trong mỗi buổi chiều tà. Nơi hai đứa nó vẫn ngồi nói chuyện, cũng là nơi Quyết đã xuống chết. Nhưng giờ nó đã thành cái hố sâu hoắm đào xuống. Không biết có phải vì thế mà tất cả những rác rưởi cùng những con hạc giấy đều theo gió cuốn xuống, cùng mớ dây điện loằng ngoằng vắt sang người đàn ông lái máy xúc đang đứng bên cạnh lấm lét nhìn quanh lên tiếng. Anh cẩn thận ở đấy có ma đấy. Tối qua em và thằng Đại... Chưa kịp nói hết câu, Khá đã quát lên. Bà cái con mẹ chúng mày, bỏ hết đấy, để tao đốt sạch nó đi. Khốn khiếp, mấy năm rồi sao nó không buông tha cho tao chứ. Gã vừa tưới xăng lên vừa chửi thề, mà quên chân của mình đang dẫm lên cái dây điện ngay ở dưới chân. Mẹ nó, chó chết à? Người đàn ông lái máy xúc lấy làm khó hiểu, tại sao Khá lại căm hận những con hạc giấy đến như vậy. Người đàn ông ấy cứ lẳng lặng bỏ ra chỗ khác, để lại mình Khá đứng ở trước hố rồi tưới xăng xuống. Mẹ kiếp, cho chúng mày hóa kiếp luôn đi. Khá châm lửa đốt, ánh lửa cháy bập bùng hì hà trong đôi mắt của Khá. Nhưng gió thổi ngọn lửa đi xa đã lan dần vào dây điện ở dưới chân. Một luồng xanh chạy dọc trên người của gã giãy giụa trong giây lát rồi đổ gục xuống chiếc hố lửa đang hừng hực lửa cháy. Tôi hốt hoảng xuống dưới xe chạy vào. Người đàn ông lái máy xúc lao đến chỗ của Khá, cúp cầu dao rồi vội cầm chân lôi gã ra. Lửa vẫn cứ lộp độp cháy, mái tóc của Khá cháy rụi. Đôi tay thì đang giãy ra cố với về phía trước. Phải lắp bắp một lúc thì ông ấy mới thốt lên đôi lời, tay run run chỉ vào cái xác của Khá. Người đàn ông tối qua. Đúng, đó là cái chết của Quyết trong đêm mùa đông ở nơi này gần 3 năm về trước. Những con hạc giấy vẫn đang cháy hồng rực và chúng đang trở thành tàn tro bụi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Đêm Đông của tác giả Phương Lê. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.